Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077 trung hồn về quê cũ. Thân là đứng hàng vực phân giới tổ đệ tam cường đội. Đúng vậy, vẫn là đệ tam, ngắn ngủn một năm gian nhân tài mới xuất hiện Vân Thường Tiên Phủ liền ở Mobius đại sảnh bảng đơn. Thượng Thế Thân đã bị xóa tên Long truyền nhân vị trí. Chốn đào nguyên chỉnh thể lớn nhất đặc thù chính là khiếp đảm, tích mệnh. Cũng không mạo hiểm, tác phong bảo thủ, này đó từ ngữ đều có thể trở thành hình dung này chi nhất cổ xưa đoàn đội điển phạm. So với tỷ lệ tử vong pha cao, không ngừng đổi mới đại đa số đoàn đội, mấy trăm năm tích lũy nội tình làm chốn đào nguyên mặc dù mỗi khi từ bỏ thông quan trò chơi cũng như cũ có thể vững vàng chiếm cứ một tịch đứng đầu đoàn đội ghế, đem chính mình duy nhất hành động phương thức cực hạn ở như vậy một chi đoàn đội tái cụ thượng. Vân Nhị ý tứ rõ như ban ngày, nàng không được chính mình đi thiệp hiểm, nghĩ đến đây. Long nữ không cấm cười khổ ra tới, phàm là đổi một chi có điểm cái nhìn đại cục đoàn đội, đều có khả năng bởi vì nàng danh vọng mà lấy đại nghĩa danh nghĩa tùy nàng đi mạo hiểm, nhưng muốn chốn đào nguyên này đàn nhát như chuột người bảo thủ nghe theo chính mình cái này làm cho bọn họ nhất ghen ghét đấu kỵ người ý kiến đi tiến hành phàm là có nửa điểm nguy hiểm hoạt động. Kia trừ phi Mata chân thân buông xuống đem đánh hắn lão nhân ra cờ hiệu đại binh tiếp cận hạm đội phất tay hủy diệt, nàng tự nhiên không thể đi trách cứ Khúc Vân che chở. Cũng sẽ không đi cùng một đám người chết so đo. Lúc này Long nữ trong lòng thập phần phải cụ thể mà chỉ có như thế nào nghĩ mọi cách đem này đàn lão bất tử lừa dối đi cái kia phương hướng. Người chết, xác thật như thế, Khúc Vân tinh thông dục luật cũ. Đối với đem chính mình cùng chốn đào nguyên này đàn ra hỏa ném đến cùng nhau sẽ phát sinh cái gì? Tất nhiên trong lòng biết rõ ràng, nhưng đã muốn thỏa mãn chính mình yêu cầu. Lại muốn bảo đảm chính mình an toàn, đồng thời nàng bản nhân còn phải vì chính mình chí nguyện to lớn đi làm lụng vất vả bôn ba nói. Không chừng còn muốn lấy thân phạm hiểm, tình huống như vậy hạ mặc dù là nàng chỉ sợ cũng tìm không ra càng ổn thỏa phương pháp tới tiến. Hành cân bằng, nhưng mà kia hai tử đối với để ý người lại là hộ vô cùng. Nàng tuổi nhỏ khi thiếu không ít cảm tình, hiện tại đó là sợ vứt bỏ chộp trong tay những người này. Biết rõ chính mình sẽ chịu ủy khuất còn không thể không đem chính mình hướng lang trong miệng đưa. Lấy Vân Nhi tính tình, xong việc chẳng lẽ còn sẽ lưu này lang quá nguyên sơ tiết không thành. Chỉ sợ không đợi thu sau tính sổ, ở có thể bảo đảm chính mình an toàn lúc sau nàng liền sẽ ở thanh toán chung tìm cái thỏa đáng. Thời cơ đem chốn đào nguyên đưa đi anh dũng hy sinh. Mất công này đó lão gia hỏa còn đắc chí cho rằng nhìn thấu âm nhạc gia ấu trĩ, không ở đồng dạng độ cao, liền không có cùng đẳng cấp thị giác. Long nữ trong mắt, này đàn tiểu nhân đắc chí gương mặt chốn đào nguyên ứng tuyển giả nhóm ở Khúc Vân trước mặt liền. Tương đương với gặp suy độ nghiền áp kẻ đáng thương, chết đã đến nơi mà không chút nào tự biết. Còn ở diễu võ dương oai dương dương tự đắc, dư lại vấn đề cũng chỉ là đến tột cùng muốn nói như thế nào phục này đó lão gia hỏa bồi chính mình tiếp tục về phía trước đâu. Long nữ ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu qua hạm kiều trong suốt đỉnh chóp nhìn về phía đỉnh đầu tinh khung. Đó là địa cầu trái ngược hướng, một cái thế giới mới đang ở một chút hình thành, hai chu trước cùng Vân Nhi cáo biệt khi nàng còn chưa từng biết được chính mình kia khôn kể rung động đến từ chính phương nào. Nhưng hiện giờ thân ở hỏa tinh trùng động, Long nữ đã thập phần tin tưởng nơi nào mới là chính mình quy túc. Long nữ là cái nhất ngôn cửu đỉnh nữ nhân, tựa như đáp ứng Khúc Vân, nàng tuyệt không sẽ đi tìm chết, nhưng càng là rời xa địa cầu nàng trong lòng liền càng thêm rõ ràng. Nơi đó là thật sự tồn tại chính mình đột phá huyết thống trói buộc cơ hội, nơi đó không ở hòa tinh. Cũng không ở cùng điều kéo dài tuyến cuối Mata thần quốc thế giới. Lại cố tình liền ở hai đại vũ trụ chi gian kia tân sinh thế giới thứ ba chung. Hoặc là nói, là từ càng cao duy độ bởi vì mặc danh cơ hội xâm nhập trận này thanh toán kia phiến vũ trụ chung. Oanh, chấn động toàn bộ hạm thể nổ đùng đem Long Nữ ý nghĩ từ như thế nào thuyết phục trốn đào nguyên rối. Dám chung đánh thức, nàng mờ mịt ngẩng đầu, liền nhìn thấy cửa sổ mạn tàu ngoại kia nguyên bản bị thanh niên bộ dạng nữ tử một chân đá bay cự. Thạch đã vỡ vụn ở nàng trước mặt, nữ tử sắc mặt thập phần khó coi. Bởi vì một đội lại một đội cường giả từ trên trời giáng xuống. Đang ở đối trốn đào nguyên sáu người hình thành vây quanh chi thế. Ở nàng đá ra cự thạch nguyên bản tạp lạc chỗ. Một cái dài quá một trương bồn máu mồm to cự hán đang ở đối nàng nhếch miệng cười to kia trương. Miệng khổng lồ khe hở trực tiếp lướt qua bên tai. Nước tới rồi cái gáy vị trí, ở chưa tới kịp tìm được phá hủy trùng động xuất khẩu phương pháp trước. Địch quân kế tiếp bộ đội liền đã bắt đầu lục tục đến. Chi gian để lại cho trốn đào nguyên thời gian thượng không đủ 5 phút. Hiển nhiên, này hết thảy đều ở thống soái tiểu thư đoán trước bên trong, nàng đoán chắc tiền trạm điệp báo nhân. Viên bại lộ đến trùng động tiết điểm bị phát hiện thời gian. Cũng coi như chuẩn long ẩn giới tất nhiên sẽ phái mũi nhọn lực lượng tới xử lý thông đạo xuất khẩu. Vì thế liền trò cũ trọng thi mà triển khai vây săn hành động đến nỗi khúc vân. Nàng chỉ sợ cũng không có khả năng liêu không đến địch nhân cùng cái chiêu thức trò cũ trọng thi. Giống lúc này xuất hiện trốn đào nguyên bị vây, mà bị bài xích bên ngoài long nữ một người lưu tại trên phi thuyền tình huống chính là nàng nhẹ. Nhàng kích thích đầu ngón tay sợi tơ sở dục thành cục diện. Khúc Vân mục đích không cần nói cũng biết, dù sao đáng chết ra hỏa nhóm, khiến cho bọn họ đi dùng sinh mệnh ánh chiều tà trở thành anh hùng khích lệ toàn quân đi. Mà tới rồi lúc này, long nữ tỷ tỷ nói vậy cũng nên biết rõ ràng chính mình lữ trình quy thúc nàng cho nàng lớn nhất tín. Nhiệm, vô luận là vứt bỏ trốn đào nguyên phản hồi an toàn hậu phương lớn. Vẫn là vứt bỏ trốn đào nguyên bay đi sao trời chung kia long nữ trong miệng số mệnh nơi. Lúc này nàng đều có thể lấy ý chí của mình làm ra lựa chọn, chỉ là nhìn thấy như vậy một màn. Long nữ bản nhân trên mặt lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhợt nhạt cười thở dài. Một cái tín ngưỡng thần minh. Khoa học kỹ thuật phát triển cao độ văn minh. Sinh sản ra binh lính cư nhiên tất cả đều là chút hình thù kỳ quái ra hỏa đâu. Lời nói tự nhiên là phun tào cho chính mình nghe, dứt lời nàng liền đứng dậy bỏ đi đặc chế du hành vũ trụ phục. Bàn tay vừa lật lấy ra một cái màu hồng phấn tiểu thuốc viên, không cần đi. Người đáp ứng nàng, thình lình mà, long nữ bên tai đột nhiên truyền ra một câu quen thuộc thiếu nữ thanh tuyến. Đem nàng cả kinh ngẩn ra, ngay sau đó, long nữ nhoẻn miệng cười, vẫn chưa quay đầu lại. Chỉ là ôn nhu an ủi nói, trường hợp này các ngươi sợ là ứng phó không tới, ta không ra tay chẳng lẽ cùng chết ở chỗ này. Yên tâm, điểm này tiểu trường hợp còn không làm khó được ta, dù sao là cuối cùng một lần ra tay, không bằng tới một hồi oanh oanh liệt liệt pháo hoa như thế nào. Nhiều ít cũng coi như là cho nàng giúp đỡ một chút tiểu vội đi, đừng lo lắng. Nếu sự tình mất khống chế. Toàn lực ứng phó hạ ta có nắm chắc mang theo các ngươi toàn thân mà lui. Bản công chúa nếu là nghiêm túc lên, toàn bộ tầng dưới chót vũ trụ chư thiên vạn vực, sợ là còn không có một cái có thể lưu lại ta, như thế cuồng vọng khí phách lên tiếng nói ra lại cứ. Nhiên là sự thật, loại này kinh thế hãi tục nhiếp nhân tâm phách liền giống như Khúc Vân bản nhân đứng ở chỗ này. Đem long nữ phía sau mở miệng khuyên can giả kinh sợ đến không có thể lại nói ra nửa cái tự tới. Phản bác chỉ là kia giữa những hàng chữ để lộ ra một tia anh hùng xế bóng thê lương chọc người đau. Lòng, này đó là nàng đối thế giới này thân thiết chi ái. Ái đến tình nguyện hy sinh rớt chính mình cuối cùng một lần sán lạn cũng không muốn thoát đi này. Nguy hiểm tiết điểm, tùy ý nó trở thành xâm lược long ẩn giới đội quân tiền tiêu chạm. Hết chương.